diệu pháp liên hoa. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm lược giảng. Hán văn: Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Giảng thuật: Hòa Thượng Tuyên Hóa, Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc. Băng số 1: Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa pháp danh An Từ, từ Độ Luân, là vị truyền thừa thứ 9 của phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, do đắc pháp từ lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài sanh vào cuối đời nhà Thanh tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Năm 19 tuổi, sau khi mẹ ngài tạ thế, ngài liền xuất gia kết am chanh bên cạnh mộ mẹ để thủ hiếu 3 năm. Trong suốt thời gian ấy, ngài tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh, ăn ngày một bữa, đêm ngủ ngồi. Năm 1948, ngài đến Hương Cảng thành lập Phật giáo Giảng Đường và những đạo tràng khác. Năm 1962, ngài mang chánh pháp đến Tây Phương. Tại Mỹ Quốc, ngài khai triển hơn 10 bộ kinh Đại Thừa, sáng lập Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Vạn Phật Thánh Thành, Học viện Dịch Kinh Quốc tế, cùng Đại học Pháp giới, Trường Tiểu học Dục Lương, Trường Trung học Bồi Đức và nhiều đạo tràng cũng như những trung tâm giáo dục khác. Với tinh thần quên mình vì người, cả đời ngài đã tận tụy hy sinh cho chúng sinh. Với lòng từ bi và trí huệ, ngài đã cảm hóa biết bao người đổi ác làm lành, hướng đến con đường thanh tịnh giác ngộ. Giáo huấn căn bản mà ngài đã dạy cho đời sống tu tập tâm linh của chư tăng ni là: dù rét chết không phan duyên, dù đói chết không van nài, dù nghèo chết không cầu cạnh, tùy theo nhân duyên, nhưng không thay đổi chí hướng, không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh. Xả mình vì Phật sự, cứu người là bổn phận, sửa đời là việc tăng. Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy, hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy, vậy mới truyền thừa mạch huyết tổ sư tâm truyền. Lục Đại Tông Chỉ là phương pháp thượng thừa mà ngài đã truyền lại cho các đệ tử để làm kim chỉ nam tu hành thành Phật. Đó là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, ngài thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc. Sự ra đi của ngài giống như mặt trời khuất bóng, khiến ai cũng thương cảm thông thiết. Song dù ngài thị tịch, nhưng những điều ngài dạy, gia phong và quy củ thì vẫn tiếp tục lưu truyền. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gồm có 7 quyển, chia thành 28 phẩm. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25, nhưng trong bản kinh xưa thì là thứ 24, vì trong đó thiếu một phẩm Đề Bà Đạt Đa, tức là phẩm thứ 12. Phẩm Phổ Môn diễn bày công đức thần thông diệu dụng và cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có 10 nhân duyên nói phẩm Phổ Môn này, đó là: thứ nhất, nhân pháp; thứ hai, từ bi; thứ ba, phước huệ; thứ tư, chân ứng; thứ năm, dược châu; thứ sáu, hiển mật; thứ bảy, quyền thật; thứ tám, bản tích; thứ chín, duyên liễu; thứ mười, trí đoạn. Thứ nhất, nhân pháp. Nhân có nghĩa là người, và ở đây chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn pháp chính là pháp môn, Phổ Môn thị hiện. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể cứu chúng sinh thoát khỏi 7 thứ tai nạn, giải trừ 3 thứ độc và đáp ứng 2 điều mong cầu của chúng sinh, cho nên ngài là một nhân vật không thể nghĩ bàn. Ngài lại nói pháp Phổ Môn thị hiện, có cầu tất ứng, vô cảm bất thông. Pháp này là một pháp môn không thể nghĩ bàn, vì không thể nghĩ bàn nên gọi là diệu pháp. Vì nhân tức là người, ở đây cũng không thể nghĩ bàn, cho nên cũng có thể gọi là diệu nhân. Là diệu nhân, diệu pháp mới đáng gọi là Phổ Môn, mới có thể xưng là thật tướng phù. Vậy do nhân duyên của nhân và pháp nên nói phẩm phổ môn. Thứ hai, từ bi. Lại do nhân duyên của từ và bi nên Bồ Tát Quán Thế Âm nói phẩm phổ môn này. Sao gọi là từ? Từ hay ban vui. Sao gọi là bi? Bi hay cứu khổ. Bồ Tát Quán Thế Âm cứu bảy thứ nạn, giải trừ ba thứ độc và đáp ứng hai thứ mong cầu của chúng sinh. Bảy thứ nạn này trong kinh văn nói rất tỉ mỉ, đó là nạn lửa, nạn nước, nạn quỷ la sát, tức là gió bão, nạn đao gậy, nạn ác quỷ, nạn gông cùm, tức là lao tù, và nạn oán tặc. Ba thứ độc là gồm những thứ nào? Đó là ba độc tham, sân, si. Hai điều cầu mong, tức là cầu mong sanh con trai và cầu mong sanh con gái. Trong mọi chúng sinh đều có ba thứ độc tham, sân, si. Tuy nhiên, nếu người nhiều tham thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được lìa tham. Nếu người nhiều sân thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được lìa sân. Nếu người nhiều si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được lìa si. Thứ tham này nếu kể hết ra thì rất nhiều, sân cũng không ít, còn si thì không nhiều mà cũng chẳng ít. Nói nó nhiều thì cũng không hẳn là nhiều, nói nó ít thì cũng không phải là ít. Sao gọi là si hoặc ngu si? Do thiếu trí huệ, không am hiểu sâu xa, không lãnh hội được hàm ý, thấy lý mà thấy không đúng, nên gọi là ngu si. Vì ngu si dầu thấy được lý luận ấy không chính xác, biết nó là thế mà không biết tại sao như thế. Căn cứ vào học thuyết của Vương Dương Minh, một học giả người Trung Hoa, thì người ngu si là người không thể chi hành hợp nhất. Theo ông, người ấy sở dĩ không làm là bởi người ấy không biết, nếu biết thì người ấy sẽ làm ngay. Ông lại cho rằng kẻ biết mà không làm, đó là do chưa thực biết. Nếu kẻ ấy thật biết thì nhất định sẽ làm ngay. Vương Dương Minh là một học giả rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Học thuyết của ông là chi hành hợp nhất. Biết và làm là một. Nếu người thật biết thì nhất định sẽ thực hành. Chỉ vì không biết người ấy mới không làm. Điều này cũng có nghĩa là kẻ chân chính hiểu biết thì không làm những việc ngu si. Tại sao có người làm việc ngu si? Bởi vì người ấy không hiểu, không biết rõ, cho nên tôi nói đây là thấy không đúng lý. Có bài thơ về người ngu si như sau: Hoa đẹp sáng sáng đều xinh tươi, trăng sáng ngại gì mỗi đêm tròn. Đại địa có suối đều thành rượu, rừng già không cây chẳng lay tiền. Người ham thích hoa xanh tâm ngu si nói, tôi muốn đóa hoa này mãi mãi xinh tươi, chẳng tàn phai, sáng sáng đều đẹp như thế này. Người tham trăng tròn thì nói, trăng sáng nào ngại mỗi đêm tròn, tối hôm qua trăng tròn thật đẹp, nếu trăng mỗi đêm đều tròn như thế cả thì tốt biết bao. Mỗi đêm ra ngoài trời ngắm trăng, ánh trăng sáng người cũng đủ, không cần phải dùng đèn điện, vừa bớt tốn tiền, mà dùng ánh sáng thiên nhiên còn tốt nữa. Như thế không phải là ngu si sao? Trăng có tròn có khuyết, hoa có nở có tàn. Hoa nở thì phải có lúc hoa tàn, trăng tròn thì có phải có lúc trăng khuyết, đó là luật tuần hoàn của trời đất. Người thích uống rượu lại nghĩ, mỗi ngày tôi đều đi mua rượu, mà whisky hoặc brandy thì rất đắt. Nếu tất cả ao nước trên trái đất này đều biến thành ao rượu, để khi nào tôi thèm rượu thì chỉ việc đến ao múc lên uống, thật tiện lợi biết bao. Còn kẻ tham tiền thì mơ mộng, mình bây giờ phải đi làm kiếm tiền, thật là quá sức vất vả. Ước gì tất cả cây cối đều biến thành cây tiền, trên cây kết toàn những đỉnh vàng, đỉnh bạc và tiền đô la, để khi mình cần tiền thì chỉ việc hái xuống tiêu xài, thật tiện lợi biết bao. Những ước muốn không thể thực hiện được ấy đều là những ảo tưởng ngu si. Lại lấy một thí dụ dễ hiểu nhất, như có người không có đi học, thậm chí cũng chưa học tiểu học, trung học thì khỏi nói rồi, nhưng lại muốn được một vị học tiến sĩ ở đại học. Quý vị nói việc này có hợp lý không? Chưa học qua tiểu học thì học vị tiến sĩ làm sao cấp cho anh ta được? Lại còn có những người không làm ruộng bao giờ, xong đến vụ mùa lại muốn thu hoạch như thiên hạ, đó đều là ngu si. Thậm chí có người không mua vé số mà lại mong trúng lô độc đắc, quả là một ý tưởng quá ngu si. Thế nhưng đa số người đời đều mắc phải chứng bệnh vọng tưởng, không làm mà muốn có ăn. Vậy thì phải làm sao? Có thứ bệnh này thì cần phải sửa đổi đi mới được. Bồ Tát Quán Thế Âm cứu bảy nạn, giải ba độc, ứng hai điều mong cầu, đó là đại bi. Ngài lại làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, đó là đại từ. Vì nhân duyên đại từ đại bi nên Ngài nói phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn này. Thứ ba, phước huệ. Bồ Tát Quán Thế Âm sở dĩ có thể tầm thanh cứu khổ, phân biệt được mọi âm thanh khác nhau của thế gian, tiếng thiện, tiếng ác, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phải, tiếng quấy, là vì Ngài có trí huệ chân chính. Trí huệ của Ngài do đâu mà có? Là vì Ngài bố thí phổ môn, nhờ đem pháp ấy ban phát cho chúng sinh, cho nên Ngài được phước báo này, phước đức trang nghiêm. Vì thế nói là nhân duyên phước huệ mà nói phẩm phổ môn. Thứ tư, chân ứng. Chân là Bồ Tát Quán Thế Âm dùng diệu lực của chân thân Ngài để giải cứu bảy nạn, giải trừ ba độc, thỏa mãn hai điều mong cầu của chúng sinh. Ngài lại thị hiện 32 ứng hóa thân, cũng gọi là ứng thân, để giáo hóa chúng sinh, vì thế nên có nhân duyên chân ứng này. Thứ năm, dược châu. Tại sao gọi là dược? Dược đây chính là dược vương thọ. Sao lại gọi là dược vương thọ? Cách đây thật lâu xa, có một người lên núi đốn củi gánh về bán ở chợ. Một vị thầy thuốc nọ thấy trong gánh củi của anh ta phát ra ánh sáng, bèn mua hết gánh củi đó. Về nhà, vị ấy giở củi ra xem thì thấy bên trong có một khúc cây dược vương. Sau khi vị thầy thuốc được dược vương thọ rồi, gặp bất cứ bệnh gì chỉ cần lấy dược vương thọ gõ nhẹ nhẹ trên thân người bệnh hoặc đánh nhẹ một cái thì bệnh hết liền, cứu được không biết bao nhiêu người. Chính vì thế mà gọi là dược vương thọ. Tại sao gọi là châu? Châu đây chính là Như Ý Bảo Châu. Sao gọi là Như Ý Bảo Châu? Như ý là vừa lòng tọa ý, cũng chính là khiến cho quý vị vui thích, vừa ý thỏa mãn sự yêu cầu của quý vị, đáp ứng mọi ước muốn của quý vị. Nếu quý vị muốn ăn món chi thì Như Ý Châu liền hiện ra món ấy, quý vị chẳng cần phải đi mua. Nếu muốn mặc bộ đồ đẹp, chỉ cần đối với Như Ý Châu mà nghĩ rằng tôi muốn có một bộ đồ thật đẹp, ít có trên đời, bấy giờ Như Ý Châu liền hiện ra bộ đồ đúng như ý quý vị mong muốn. Thậm chí quý vị muốn có nhà ở, nó cũng có thể hiện ra được. Quý vị ao ước tối nay tôi muốn ở một căn nhà thật sang trọng, thì Bảo Châu này liền hiện ra căn nhà như ý quý vị muốn. Sau khi ở một đêm, sang ngày thứ hai, căn nhà tự động trở về lại trong Như Ý Châu. Quý vị muốn ăn thức gì, Như Ý Châu liền hiện ra thức ấy, phân lượng vừa đủ, không thừa không thiếu. Về y phục, quý vị cũng không cần phải sắm giá áo, chỉ cần cởi ra thì y phục ấy tự động trở về trong Như Ý Châu. Vì thế, hạt châu ấy được gọi là Như Ý, toại lòng vừa ý, thật là mầu nhiệm. Như Ý Châu bao lớn, hạt châu này rất nhỏ, có thể tùy tiện đem theo bên mình, nó lại không nặng và không choán chỗ. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm cũng giống như dược vương thọ và Như Ý Châu vậy, có thể làm cho mọi người được toại nguyện vừa lòng. Chỉ cần quý vị đọc tụng phẩm phổ môn thì cầu mong việc chi cũng sẽ được mãn nguyện. Nhưng không phải là hôm nay tụng niệm ngày mai liền có kết quả. Cần phải trước tiên sửa soạn một cơ sở thật ổn định, giống như cất nhà lầu. Trước tiên phải làm nền móng cho thật chắc chắn. Nền móng không vững chắc thì nhà lầu không có cách gì xây lên được. Phổ môn phẩm tuy có cảm ứng linh thiêng, chẳng khác gì dược vương thọ và Như Ý Châu, cũng mầu nhiệm không thể nghĩ bàn như thế. Nhưng trước tiên quý vị cần phải trì tụng phẩm phổ môn. Quý vị phải mỗi ngày mỗi tụng niệm cho đến chừng nào Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn nhận là quý vị hợp cách, có lòng thành, thì sau đó quý vị cầu điều chi cũng đều được như ý, mãn nguyện. Không thể nào lúc bình thường chẳng hề tụng niệm, đến khi muốn cầu cảm ứng thì tức khắc có cảm ứng ngay được. Do vậy, lúc bình thường quý vị cũng phải nhất định dụng công tu hành, để đến khi cần thì phẩm phổ môn sẽ thị hiện những sự vi diệu không thể nghĩ bàn, giống như cây dược vương và ngọc như ý vậy. Nhưng trước hết, chính bản thân quý vị phải thường xuyên trì tụng mới được. Có người nói, trong Phật giáo có quá nhiều điều phải học. Đã tụng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, bây giờ là phải tụng thêm phẩm Phổ Môn nữa. Thế thì nhiều thời khóa quá, chúng tôi làm sao có đủ thời gian? Quý vị không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần mỗi ngày quý vị ngủ ít đi 1 tiếng đồng hồ, bớt nói chuyện một tí, thì công khóa này có thể thực hiện được ngay. Nếu quý vị không muốn được toại lòng vừa ý, nói rằng, tôi không mong cầu điều chi cả, tôi không có tâm tham, cũng không có tâm sân hoặc tâm si. Với những lý do đó, quý vị chẳng cần phải tụng niệm, và như thế thì không còn gì để nói nữa. Tuy nhiên, nếu quý vị cảm thấy trong tương lai, mình có thể sẽ gặp một biến cố nào đó, muốn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Phật giúp đỡ cho, thì quý vị phải học nhiều Phật Pháp hơn một tí nữa. Phật Pháp ví như biển cả mênh mông, quý vị một giọt cũng chưa uống mà vội sợ nhiều trong biển cả ấy được. Nhưng chỉ cần quý vị cố gắng hết sức mình, cần bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu. Phật Pháp là kho báu vô tận, dùng hoài không hết, cho nên quý vị hãy cố đem hết sức mình mà vận dụng Phật Pháp. Vậy, do ý nghĩa dược châu nên nói phẩm Phổ Môn. Thứ sáu, hiển mật. Hiển là hiển lộ rõ ràng, mật là bí mật kín đáo. Quý vị trì tụng Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn phẩm thì có lúc được sự cảm ứng rõ ràng và cũng có lúc được sự cảm ứng âm thầm. Cảm ứng rõ ràng tức là sự cảm ứng mà mọi người đều có thể nhìn thấy, đều biết được. Ví như việc Quán Thế Âm Bồ Tát cứu giúp chúng sinh trong phẩm Phổ Môn có nói, dầu vào lửa lớn, lửa chẳng đốt được. Trong Kinh Lăng Nghiêm, khi Quán Thế Âm Bồ Tát thuật về Nhĩ Căn Viên Thông có nói, lửa không thể đốt vì tánh lửa là chân không, tánh không là chân hỏa. Ví dụ như quý vị đang ngồi trong phòng, nhất tâm nhất ý niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, bất ngờ có hỏa hoạn xảy ra, lúc ấy chỉ cần quý vị có thể thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì dù cho nhà bên cạnh có bị cháy, nhà của quý vị vẫn được vô sự. Nhưng đó phải là vô ý chứ không phải cố ý. Nếu quý vị cố ý nổi lửa đốt thử để xem nhà mình có bị cháy hay không thì nhất định phải cháy rồi. Tại sao thế? Tại vì quý vị vốn có ý muốn thử nghiệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi quý vị không có lòng tin chắc chắn nên mới thử ngài như thế. Giống như quý vị có một người bạn chẳng hạn, vì muốn biết người bạn ấy có thật tâm với mình không, có phải là hạng người tốt, gặp vàng không chóa mắt hay không, bèn đợi khi người bạn đến chơi mới cố ý đánh rơi dưới đất $500 và tự nhủ, nếu anh ấy là người tốt thì dù biết là mình không trông thấy, anh ấy cũng sẽ không lấy số tiền kia. Tại sao quý vị lại muốn thử thách người bạn của mình? Chính là vì quý vị chưa có được sự nhận định đúng đắn về người bạn ấy, không biết anh ta có phải thật là người tốt không, cho nên mới thử nghiệm như vậy. Trong kinh Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn có nói rằng, dầu vào lửa lớn, lửa chẳng đốt được. Về việc này, nếu quý vị không tin chút nào, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chẳng để ý đến những chuyện không đâu của quý vị. Quý vị muốn nhảy xuống biển tự tử, nói rằng, tôi nhảy vào trong biển lớn để xem có gặp chỗ cạn hay không. Quý vị muốn thử nghiệm để xem thần thông diệu dụng của Quán Thế Âm Bồ Tát, điều đó chứng tỏ rằng, quý vị không có lòng tin đối với Ngài. Nếu đối với Bồ Tát mà quý vị không có lòng tin, thì Ngài có thể cũng chẳng muốn để ý đến những việc không đâu của quý vị. Quý vị ngụy biện, nếu không thử nghiệm làm sao tôi biết được việc ấy là thật hay giả? Quý vị biết việc ấy là thật thì thế nào? Mà không biết việc ấy là thật thì đã làm sao? Quý vị biết rồi thì ngày ngày cũng vẫn phải ăn cơm, mặc quần áo mới có thể sống được. Thế thì quý vị cần gì phải làm thêm một việc thừa nữa? Sự cảm ứng hiển lộ rõ ràng thì mọi người đều biết. Như nhà kế bên cháy mà nhà mình không cháy, đó không phải là hiển lộ rõ ràng sao? Ai nấy đều biết rõ, a, người ấy nhờ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nên được sự cảm ứng đấy. Tin Phật thật là có sự mầu nhiệm, đó là sự cảm ứng hiển lộ. Lại còn có sự cảm ứng bí mật nữa. Ví dụ, đáng lẽ quý vị phải gặp tai nạn hoặc té xuống biển bị nước cuốn, nhưng trong vô hình được sự cảm ứng từ Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị không phải gặp sự nguy hiểm ấy nữa. Trong thầm kín, Ngài làm cho tai nạn của quý vị tiêu mất đi, mà ngay cả quý vị cũng hoàn toàn không hay biết, đó gọi là sự cảm ứng bí mật. Như có người đáng lẽ bị chết thiêu trong trận hỏa hoạn, nhưng nhờ người ấy tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài bèn âm thầm giải trừ tai nạn cho, đó cũng là sự cảm ứng bí mật. Thậm chí, quý vị đang ngồi trên phi cơ, lẽ ra phi cơ bị trục trặc giao thông, hiện nay tuy rất tiện lợi, song số người tử vong do phi cơ, xe lửa, xe taxi gây ra cũng rất nhiều. Nhưng quý vị nhờ tụng phẩm Phổ Môn, nhờ niệm chú Đại Bi, nhờ tin tưởng ở Quán Thế Âm Bồ Tát, nên Ngài bèn kín đáo, nói chung là không để cho ai biết, lặng lẽ giúp quý vị chuyển rủi thành may. Đó gọi là gặp hung hóa kiết, biến nguy thành an. Nhân có sự quan hệ hiền mật, cho nên nói phẩm Phổ Môn, phẩm này có hiền mật viên thông, hiền cũng viên thông, mà mật cũng viên thông. Bởi hiển mật đều viên thông cả, nên công đức của phẩm Phổ Môn là không thể nghĩ bàn. Phẩm Phổ Môn có vô số diệu dụng, chú Đại Bi cũng có những diệu dụng như thế. Bây giờ tôi kể một việc cảm ứng xảy ra ở quê tôi cho quý vị nghe. Ở Đông Bắc Mãn Châu quê tôi có một người nông dân giàu có. Mùa thu năm ấy, ông chất nông phẩm lên xe đem ra chợ bán, bán xong mang tiền về nhà. Khi còn cách nhà độ 3 dặm đường, bất ngờ gặp phải đám thổ phỉ chặn đường đánh cướp. Người nông dân này thấy phía trước có cướp thì hoảng hốt, than thầm, phải làm sao đây, chạy trốn ư? Nhưng bọn thổ phỉ nhìn thấy rồi, muốn trốn cũng không được, nếu không trốn thoát thì nhất định phải bị cướp. Ngay lúc ấy, ông ta niệm chú Đại Bi, và chiếc xe ngựa của ông ta cứ thẳng đường tiến tới trước. Khi xe ông tiến dần đến chỗ gần bọn thổ phỉ, thì từ trong đám thổ phỉ có một người bước ra, đi đến trước xe và nói, ông đưa roi cho tôi để tôi đánh xe cho. Ông nghe lời, đưa roi đánh xe cho người kia, xe ông đi ngang qua chỗ đám thổ phỉ, mà bọn họ dường như không thấy không nghe gì cả, cho nên ông không bị cướp. Đợi xe chạy tới chỗ bọn thổ phỉ không còn thấy được nữa, người đánh xe dùm ấy trả roi lại cho ông và nói, bây giờ ông hãy đi đi, không có việc gì nữa đâu. Ông nông dân ấy vì nhìn thấy người đánh xe giúp mình vốn từ trong đám thổ phỉ đi xa, nên cứ đinh ninh anh ta cũng là thổ phỉ mới nói, thưa thiên sinh, hôm nay nhờ thiên sinh cứu giúp mà tôi khỏi bị nạn cướp, dám hỏi quý danh tiên sinh là chi, hiện ở đâu, tương lai tôi sẽ đến quý phủ hầu bái tạ. Người kia đáp, tôi tên là A Thệ Dựng. Quý vị niệm chú Đại Bi, ắt đều biết rõ, trong chú Đại Bi không phải có một vị hộ pháp tên là A Thệ Dựng sao? Trong đồ hình, vị hộ pháp ở phía sau vai có 2 cánh, tên là A Thệ Dựng. Nhưng đương lúc ấy, người nông dân lại tự hỏi, ồ, A Thệ Dựng là ai vậy kìa? Bấy giờ ông ta quên bẵng rằng A Thệ Dựng chính là một câu trong chú Đại Bi và là tên của một vị hộ pháp. Tới chừng vị A Thệ Dựng ấy đi rồi, không còn nhìn thấy nữa, người nông dân mới sực nhớ ra, à đây không phải là vị hộ pháp A Thệ Dựng trong chú Đại Bi hay sao? Xong, khi ông nhớ ra rồi thì không tìm thấy A Thệ Dựng nữa, chẳng biết là đã đi về đâu. Trên đây là một trong những cảnh giới không thể nghĩ bàn của chú Đại Bi. Nếu như người nông dân ấy nghĩ để mình thử niệm chú Đại Bi xem có linh nghiệm không, tất A Thệ Dựng sẽ không hiện thân đến cứu ông ta. Chính nhờ ông ta không có ý muốn thử nghiệm, mà chỉ một lòng tin tưởng, trì niệm chú Đại Bi thì sẽ có thể gặp hung hóa kiết, đổi nguy thành an. Và quả nhiên ông ta được tọa ý nguyện không bị thổ phỉ cướp bóc. Thứ 7. Quyền thật. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng sức của Pháp thân mà lặng lẽ bí mật cứu giúp chúng sinh, ấy là thật. Ngài lại dùng 32 ứng hóa thân để giáo hóa chúng sinh, ấy là quyền. Quyền là phương tiện quyền xảo, cũng là phương pháp tạm thời, không phải là vĩnh viễn. Là vì Bồ Tát Quán Thế Âm dùng nhân duyên quyền thật này nên mới nói phẩm Phổ Môn. Thứ 8. Bản tích. Sao gọi là bản? Bản là căn bản, tích là dấu tích. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng một pháp thân mà độ khắp tất cả chúng sinh. Pháp thân ấy chính là bản, Ngài lại dùng ứng hóa thân để giáo hóa chúng sinh, các thân đó chính là tích. Pháp thân của Bồ Tát Quán Thế Âm ví như vầng trăng sáng, còn tích của Ngài ví như bóng trăng soi trên ngàn sông nước, ấy gọi là nước đẫy ngàn sông, ngàn ánh trăng. Chỉ có một vầng trăng sáng chiếu soi các dòng sông, mà tất cả những bóng trăng trong các dòng sông đều là từ bản thân của một mặt trăng duy nhất này huyễn hiện ra. Trăng trong nước chính là nước, là tích, còn mặt trăng trên trời chính là bản. Do nhân duyên bản tích mà nói phẩm Phổ Môn. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng một pháp thân mà thị hiện khắp trong tâm của tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều cải quá tự tân, hồi tâm hướng thượng, lìa khổ được vui, rốt ráo thành Phật. Giảng đến đây có người nói, hèn gì sở dĩ tôi không cải quá tự tân là vì Bồ Tát Quán Thế Âm không thị hiện ở tâm tôi, khiến tôi gây ra biết bao lỗi lầm, lại còn không chịu sửa đổi nữa. Người nghiện thuốc lá thì nghĩ rằng có lẽ là vì Bồ Tát Quán Thế Âm không ra bị tôi, không muốn giúp tôi cai thuốc. Người thích uống rượu thì nói, tôi muốn học Phật Pháp, nhưng đáng tiếc là tôi cai rượu không được. Đó là lỗi của Bồ Tát Quán Thế Âm, vì Ngài không chịu giúp đỡ tôi. Họ nghĩ như thế rồi, sanh lòng oán trách Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm thật là bất công lắm, tại sao Ngài giúp đỡ người ta mà không giúp đỡ tôi? Điều này thật là ngu lại càng ngu, thành ra hai cái ngu si chồng chất lên nhau. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại không ra bị cho quý vị? Đó là do quý vị không chịu nghe lời giáo hóa của Ngài đấy thôi. Quý vị nghe thấy danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì phải cải quá tự tân, phải thanh lọc đầu óc của mình đi, đồng thời cần phải hiểu rằng, hiểu dĩ vãng là không kể đến, biết vị lai có thể truy tìm. Mọi người đều phải biết rằng việc quá khứ thì đã qua rồi, kể như xong, còn tương lai thì sắp đến. Chúng ta có thể sửa đổi để đi theo con đường chân thiện, nhưng quý vị rõ biết mà cố phạm thì tội ấy càng chồng chất thêm. Vì thế, oán trách Bồ Tát Quán Thế Âm không bảo hộ quý vị là một điều quá lầm lạc. Bồ Tát Quán Thế Âm lúc nào cũng muốn bảo hộ quý vị, nhưng tiếc thay, cửa lòng quý vị đóng chặt, không để cho Ngài tiến vào. Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ có nước thở dài, ôi, chúng sinh này thật là đáng thương biết bao. Vì thế, quý vị không nên trách Bồ Tát Quán Thế Âm, mà phải tự trách mình đã thiếu nhiệt tâm. Thứ 9. Duyên liễu. Duyên là duyên nhân, liễu là liễu nhân. Sao gọi là liễu nhân? Ấy là cái nhân này đã kết liễu, đã dứt hết. Cũng có thể nói liễu nhân tức là hiểu rõ nguyên nhân. Trong khóa tu học mùa hè năm nay, mọi người đều thức dậy rất sớm và tận dụng từng giây từng phút để học Phật Pháp. Những người giờ khuya để có thể đến đây tham thiền và nghiên cứu kinh điển. Có những người đang theo học cử nhân, tiến sĩ tại trường Đại học Washington ở Seattle, cũng đến tham dự khóa tu học này. Điều đó chứng tỏ rằng họ đã nhận thức được tầm quan trọng của Phật Pháp. Tại sao họ từ những nơi quá xa xôi như vậy mà chịu khó đến tận đây, San Francisco, để tham thiền, học tập kinh tạng, nghiên cứu Phật Pháp? Chính là vì họ muốn liễu cái nhân ấy. Nghe kinh chính là chủng tử của liễu nhân. Quý vị có nhân duyên nghe kinh, đó là duyên của nhân. Vậy vì nhân duyên, duyên liễu, nên nói phẩm Phổ Môn này.